Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229. Muốn chết liền thành toàn bọn hắn. Từ Hạo Thiên vừa đi, một mặt nhỏ giọng phân phó. Tuy nhiên điện hạ kế hoạch rất chu đáo, nhưng là ngươi muốn buồn bực thanh âm phát đại tài, chỉ sợ là lời nói vớ vẩn. Bởi vì tìm lỗi tới, nghe Hoàng Thiên Hóa lời nói, Từ Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía đang tại hướng về hắn đi tới ba tên cẩm bào tu sĩ. Ba người này trên người mặc rèn kim cẩm bào, tướng mạo uy mãnh, khuôn mặt hung ác, khí tước hùng hậu, vừa nhìn cũng không phải là người lương thiện. Người chính là Thiên Huyền Quốc đến Từ Hạo Thiên. Ba người đi đến cách Từ Hạo Thiên một nhóm người xa 10 mét chỗ ngừng lại. Sau đó một mặt kiêu căng nhìn về phía Từ Hạo Thiên bọn người. Trong mắt đều là vẻ khinh thường. Bất quá làm ánh mắt rơi vào Hoàng Thiên Hóa cùng Viên Hồng trên thân lúc. Trở nên nghi ngờ. Không tệ, Từ Hạo Thiên chính là ta. Ta chính là Từ Hạo Thiên. Ừ, không sai. Nếu như tại đây không có người thứ hai gọi là Từ Hạo Thiên, người ác ta là được. Xin hỏi các ngươi tìm bổn vương có chuyện sao? Từ Hạo Thiên trên mặt giếng cổ không gợn sóng, không có một tia động dung, phảng phất trước mặt ba người này tìm không phải hắn đồng dạng. Hừ, tại bản đặc sử trước mặt còn dám tự xưng bổn vương, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Ba người bên trong, ở giữa cái kia gặp Từ Hạo Thiên loại kia nhạo báng ngữ khí, nhất thời tức giận nói: Thế nào cái ý tứ? Các ngươi là đương kim thánh thượng phái tới sứ giả sao? Nếu như không phải là, cũng đừng đặc biệt cấp lão tử mù pi pi. Có chuyện để cho, có dám liền kìm nén. Từ Hạo Thiên thấy vậy, cười lạnh một tiếng, sau đó liền thay đổi tao nhã lịch sự tác phong. Văng tục liên hồi quát lớn: Tiểu tử, ngươi hảo gan, ngươi đại khái không biết ba người chúng ta thế lực sau lưng đi. Nói cho ngươi biết, đừng dọa được ngươi tìm không thấy Nam Bắc. Thiên Hoàn Tông, ngươi nghe qua à? Chúng ta chính là đến từ Thiên Hoàn Tông. Lần này biết rồi đi, nhưng chớ đem chính mình dọa nằm xuống. A, bọn hắn là Thiên Hoàn Tông sứ giả a. Khí thế kia quả nhiên không tầm thường. Bọn hắn tìm đến Từ Hạo Thiên làm gì? Chẳng lẽ giữa bọn hắn có khúc mắc hay sao? Cái dám, bọn hắn đương nhiên là vì mời chào Từ Hạo Thiên mà đến. Dù sao Từ Hạo Thiên là năm nay hội vũ đệ nhất thớt hắc mã, có thế lực đến mời chào hắn là kiện rất bình thường sự tình. Thiên Hoàn Tông chỉ là Huyền Vũ Quốc, một cái bất nhập lưu tiểu môn phái mà thôi. Bọn hắn muốn mời chào Từ Hạo Thiên, căn bản không hí kịch. Này nhân vừa mới nói xong, chung quanh xem náo nhiệt người nhất thời lên tiếng kinh hô, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bất quá mọi người cũng không coi trọng Thiên Hoàn Tông, bởi vì bọn họ quá yếu. Đối mặt nghị luận của chung quanh, âm thanh ba người sắc mặt lập tức đại biến. Đối chung quanh nghỉ chân tu sĩ trợn mắt nhìn, Thiên Hoàn Tông, một cái bất nhập lưu tiểu tông môn, móa, một cái hạ đẳng môn phái mà thôi, liền bảy đại thế lực bên cạnh đều không dính nổi, liền chạy tới nơi này và tại yêu ngũ hát lục, còn biết xấu hổ hay không? Các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn chết? Ngươi, ngươi lớn mật, tin hay không? Sao, còn tới, tất nhiên bọn hắn muốn chết, vậy thì tác thành cho bọn hắn. Từ Hạo Thiên rất phiền, vừa mới đi ra, hiển nhiên rất mệt mỏi, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác gặp được loại này kỳ hoa nhân vật, để cho hắn lên cũng không đánh một chỗ tới. Viên Hồng lĩnh mệnh về sau, hướng về phía trước bước ra một bước, có chút thương hại nhìn thoáng qua ba người, liền ngang nhiên xuất thủ, không hề tưởng tượng bên trong oanh minh va chạm. Cũng không có bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Xa xa mọi người vây xem chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. mới vừa rồi còn không ai bì nổi ba người đã biến thành thi thể lạnh như băng. Ôi trời ơi a, Từ Hạo Thiên lại đem Thiên Hoàn Tông sứ giả giết, lần này có thể gây đại họa rồi. Nghe con mới sinh không sợ cọp a, người trẻ tuổi quá vọng động rồi, cũng không tự nhiên a. Ngươi không nhìn hắn mặt trên mặt không có một chút xíu vẻ khẩn trương à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.